Chương 49, sau cùng bạch mã. Môi sau khi tách ra, ẹ gì ca ngượng ngùng đem ánh mắt rời. Xem ra nàng còn không phải phi thường thích hứng chặt loại này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hôn thân mật hành vi. Thế nhưng trong nháy mắt, ẹ gì ca đột nhiên hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong ngưng mắt nhìn. Đại khái chưa từng có 10 giây, đột nhiên đưa tay đưa ra ngoài. Chắc, đem thủy cho ta, nhanh một chút. Làm sao vậy cho ngươi tuy là nghi hoặc, nhưng chắc hay là từ trong bao xuất ra bình nhựa giả bộ nước khoáng, sau đó đưa cho nàng. Ẹ gì cả đem nước bên trong ngã xuống mà. Sau đó hướng mương đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng mà đang lẩm bẩm cái gì. Nhìn mương bên trong động tĩnh, chắc kinh ngạc. Ánh đi ra là một bạch mao tuấn mã. Cùng mạnh mẽ mã trông được quen mà tựa nờ dê so với thân thể càng thêm cường tráng, trước sau tứ chi càng thêm to. Cùng với nói là cạnh tranh mã, không bằng nói là quân mã càng thỏa đáng. Lẽ nào, lại là thần thú ử, vừa mới vừa lúc cảm thấy rừng rậm bên ngoài có cường lực chú lực tập kết. Cho nên, muốn xem thử một chút thấy xa thuật đối mặt muốn tin chắc chắn, ẻ gì cả lẳng lặng hồi đáp. Kiếm chi thần phân thân chứ dĩ nhiên. Lúc này đây nhất định muốn hảo hảo trả lại thật cao ở thần minh, ta ẹ gì cả. Bớ lẹn mèo ly sẽ không cúi đầu. Cho dù không nói rõ, ẹ gì cả muốn biểu đạt ý tứ mình cũng minh bạch. Đây mới là ta thích ẹ gì cả, đẹp vô cùng ai chọc nết lên ngón tay cái, ẹ gì cả kiêu ngạo dương lên ba. Vậy thì đi đi, để ngươi xem một chút ẹ gì cả. Bớ lẹn mèo ly sống động dáng vẻ. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng chẳng chứ sao vẫn nếu nói đến ai khác là ngu ngốc, kỳ thực đầu của ngươi cũng không tiện đi. Đây là có ý chí chiến đấu bất khuất biểu hiện. Nghe cho kỹ, nhân vật chính thất bại qua một lần, thế nhưng, vẫn đứng lên, cuối cùng bắt lại vinh quang. Đây là hình thái A nói ngu xuẩn không phải ngu xuẩn trọng tâm câu chuyện, hai người cùng nhau chạy. Tay nắm tay, tâm hợp với tâm, lại một lần nữa hướng ngoài rừng rậm bộ phận đi tới. Ở hắc ám trong rừng rậm, hai người xuyên qua bụi cây cùng bụi gai, linh hoạt tách ra tử lộ, xuyên toa ở chật hẹp trong rừng rậm, bổ ra phía trước trở ngại, rằng cô đại khái một giờ hành quân cấp tốc, rốt cuộc đi ra rừng rậm. Đang đến gần lấy rừng rậm ngoại vi. Cẩn thận hơn no y, chính là một cái to lớn vật thể, đem cây cối áp đảo đi tới một dạng thanh âm đang đến gần lấy. Bạch mã vừa mới dùng thấy xa thuật thấy thần thú, rốt cuộc phải tới gần bắt đầu nổi gióa. Chắc cùng ẹ gì cả lẫn nhau nhìn một, cùng nhau gật đầu. Xem ra vận khí của chúng ta thực sự rất tốt, là các loại cái tên kia qua đây, vẫn là lời còn chưa nói hết, hắn từ trong rừng cây rậm rạp xuất hiện chính là cái này trong nháy mắt. Đã lâu không gặp, tiểu tử, còn có ma nữ. Các ngươi làm sao ở cái này chủng địa phương đi dạo a vừa được bả vai hát phát, thật nhỏ xinh đẹp. Hắn con mắt giống như là có thể đoán trước tương lai giống nhau. Phảng phất Di Lặc Bồ Tát Phật tượng một dạng cổ sơ mỉm cười. Cả Lý Di, còn có ở đồn dạ gì y, cùng chặt gặp nhau quá hai lần thiếu niên, kiếm chi thần bản thể. Chẳng lẽ là đổi ý, chuẩn bị cướp đoạt ta bạch mã phân thân rồi không nhìn thoáng qua phía trước bạch mã, thiếu niên ý vị thâm trường nói. Lúc này đây, ẹ gì ca ngoại trừ mới vừa bắt đầu hơi chút chịu đến một điểm dao động ở ngoài, khuôn mặt rất nhanh thì khôi phục thần sắc kiên định. Có thể hay không đem ngự thân chi ngự danh nói cho ta biết thế hệ, bất bại đồng phương chi thần. Nàng hơi khuất thân, cung kính rũ đầu. Rũ khí cũng không có nghĩa là ngạ mạn, đối mặt so với chính mình cao thượng nhân vật vĩ đại, thừa nhận mình nhỏ yếu cũng là một loại rũ khí. Ở thấy được mẹ cả uy năng sau, ẹ gì cả tâm cũng càng thêm thẳng thắn. Không vì mình nhỏ yếu mà tự ti, không vì đối phương cường đại khiếp đảm, đây mới là kỵ sĩ anh dũng không hề nghi ngờ. Người hèn nhát không xứng mang theo kỵ sĩ vinh quang danh hiệu. Không có dũng khí người căn bản là không pháp thông qua kỵ sĩ chất thí. Kỵ sĩ cần thiết phẩm đức một trong chính là dũng cảm, không sợ hại hướng tà ác tuyên chiến, ở thời khắc mấu chốt đứng ra bảo hộ nhỏ yếu, ngươi quyết không thể lùi bước. Lúc này, ở ẹ gì cả trong mắt, vô luận là mẹ cả vẫn là thiếu niên ở trước mắt, vì bản thân chi tư nhân mà làm cả xạ đỉn đảo nhân dân rơi vào nguy hiểm, chính là tà ác. Bao quát của nàng thiếu niên không phải, thiếu niên thần, rất rõ ràng lộ ra cười khổ. Không cần như thế. Nhanh như vậy liền đọc lên ta chi làm tính, thật là một thông minh cô nương sau đó hắn nheo lại mắt, cao hứng đem ánh mắt nhìn về phía rừng rậm ở chỗ sâu trong. Mẹ cả vương tên kia, dĩ nhiên ở cái này chủng địa phương cất giấu còn thả kết giới, phi thường phòng bị dáng vẻ. Ha ha ha, thiện hay. Tên kia bị thương, ta cũng bị thương. Hơi chút để lẫn nhau thân thể nghỉ ngơi một đi. Trước hồi phục nhất phương có lợi a, quả nhiên, ngự thân sử dụng mẹt cả thần bị thương ẹ gì cả cung kính hỏi. Biểu tình tuy là rất căng cứng rắn, nhưng so với cùng mẹt cả tao ngộ lúc phải tinh táo. Cùng chân thần tao ngộ cũng là lần thứ hai, nàng trước đây loại này kinh nghiệm làm thức ăn lương, sắc thực trưởng thành lấy. Chắc vui mừng nhìn nàng, lúc này đây không có sử dụng nữa lực lượng đối với nàng tiến hành che chở. Cái này phút chốc, là người nữ nhân này sân khấu, một vị che chở, ngược lại là đối với vũ nhục ta của nàng. Nam nhân có thể trở thành nữ nhân dựa vào, nhưng tuyệt không thể trở thành các nàng ỷ lại, cái này sẽ chỉ làm nữ nhân mất đi mình chủ kiến cùng ca tính, trở thành dựa vào nam nhân bình hoa. Đúng, thế nhưng là lưỡng bại câu thương. Ta cũng bị trọng thương, thần lực hơn phân nửa đều biến mất. Xem đi, ở nơi này đảo khắp nơi bạo động dã thú, vậy chính là ta thần lực hiện hiện. Từ thân ta bay ra đi ra thần lực chiếm được sinh mệnh, biến thành thần thú. Chư bỏ bị người kia lấy trộm dã chư cùng trước mắt bạch mã ở ngoài, đã toàn bộ đánh ngã, tất cả đều trở lại trong cơ thể ta. Siêu nhiên, hơn nữa còn là từ chỗ cao bao quát vậy thần mỉm cười. Cái này phút chốc, chập tin chắc. Dung tư cùng người thiếu niên kia hoàn toàn tương tự. Thế nhưng, có thể khẳng định tuyệt đối không phải hắn. Quả nhiên, ngươi đã không phải cái kia theo ta cùng nhau tranh tài ngươi không sai. Bây giờ ta mới thật sự là ta khi đó thực sự chơi được rất vui vẻ a, chúng ta còn không có phi thường thắng bại đây. Chờ ta đã đảo mẹ cả sau, ban đầu sinh kèm tỷ hòn a, liền đến phiên chúng ta tỉ thí. Hắn dùng ánh mắt mong chờ ngưng mắt nhìn chặt, khiêu khích ánh mắt, để chọc nóng lòng muốn thử.